Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, hố bạch tử họa một đêm. Xin hỏi tiên nhân muốn những thứ này vì sao? Quan binh đầu lĩnh nghi hoặc, thấy Diệp Chân phù triện thần hiệu, lúc này đối với thân phận của Diệp Chân tiên nhân đã vững tin không thể nghi ngờ. Trong ngôn ngữ bội hiển cung kính. Chẳng qua là hắn hơi tò mò Diệp Chân vị tiên nhân thục sơn này muốn những thứ này làm cái gì. Hoàng Kim Tốt còn nói, cái khác liền, đãi kiến Diệp Chân xem ra ánh mắt, người dẫn đầu nhanh quay đầu lại nói, không nghe thấy tiên nhân mà nói. Nhanh đi chuẩn bị, Mặc Băng ngươi nghĩ làm cái gì? Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày, Diệp Chân cũng không quay đầu lại nói, đương nhiên dùng trận pháp. Nhiều người như vậy, từng cái tới phải tới lúc nào? Sợ là còn chưa tiến hành một nửa, người phía sau tất cả đều phải chết. Gặp tình hình này, những kia hoặc vịn hoặc cõng đã trúng thi độc người thân nhân. Phần phật một tiếng toàn bộ quỳ xuống, kêu khóc khiến Bạch Tử Họa mở một mặt lưới, khiến tiên nhân thục sơn mau cứu bọn họ. Bước chân không ngừng, Diệp Chân quay đầu lại mở ra hai tay. Nhìn Bạch Tử Họa xoắn suýt ở cùng một chỗ lông mày. Nhẹ giọng nói, ngươi xem, hy vọng chung chỗ đến. Từ trong tay một tên ăn mày cho mượn một cây gậy gỗ. Thanh ra một khối địa phương, Diệp Chân cầm trong tay gậy gỗ trên mặt đất phi tốc khắc họa. Nền đá tấm ở Diệp Chân gậy gỗ trong tay dưới, lại như đậu hũ, bị buộc vòng quanh các loại huyền ảo chú văn. Không bao lâu, Diệp Chân vứt bỏ gậy gỗ, đem kim mộc thủy hỏa thổ năm vật dựa theo kỳ môn bát quái phương hướng bày xuống. Hơn nữa dẫn linh phù, phá ma phù rất nhiều tinh diệu thủ đoạn phối hợp với nhau. Bạch Tử Họa hai mắt ngưng tụ, Diệp Chân bày xuống trận pháp này đơn sơ nhưng lại vô cùng cao minh. Tu sĩ tầm thường tất nhiên là không cách nào hiểu thấu đáo. Nhưng hắn tiến thêm một bước cũng là hóa cảnh nhân tiên. Lại là nhìn ra, lấy địa mạch chi lực làm trận cơ, tăng cường ngũ hành nguyên tố tính chất. Ngũ hành nguyên tố lại phối hợp chú văn hợp thành khác loại bát quái đại trận. Lấy dẫn linh phù thúc dục, phá ma phù tăng cường trận pháp hiệu quả. Chỉ cần đem trường kiếm cuối cùng một tấm dẫn linh phù đặt ở trận nhãn vị trí, liền có thể thúc dục cả đại trận. Nhìn cái này tổ hợp trận pháp cười to, đủ để đồng thời là trăm người loại trừ thi độc. Bạch Tử Họa tự hỏi coi như là hắn cũng không nghĩ ra như vậy tinh diệu trận pháp tổ hợp. Mặc Băng đạo hữu đối với trận pháp một đạo nghiên cứu, Bạch Tử Họa đã không kịp vậy. Như vậy, Diệp Chân cũng là ước chừng bận rộn 3 canh giờ. Chủ yếu là nhân viên điều động có chút chậm, nếu như không phải là vì phía sau kế hoạch, Diệp Chân đều chẳng muốn ẩn giấu đi pháp lực. Diệp Chân tự hỏi, lấy tính tình của mình căn bản sẽ không đi để ý những quy củ kia cùng giáo điều. Muốn tiêu trừ mấy ngàn người này thi độc, diệt cương thi kia chỉ cần 2 ngón tay thôi, chờ đợi thi độc giải quyết xong tất. Diệp Chân yên tâm thoải mái chịu tới gần vạn người lễ bái tạ ơn. Cùng ân cứu mạng so sánh với, quỳ lạy không đáng kể chút nào. Ngày thứ 2, 2 người hướng bắc mà đi. Mặc Băng, ngươi như vậy vi phạm với sư dạy dỗ, đáng giá không? Bạch Tử Họa đột nhiên nói, là hỏi Diệp Chân, đồng thời cũng là đang hỏi hắn mình, bởi vì hắn xem Diệp Chân làm thờ ơ. Trong lòng hắn, mình cũng thật, đều vi phạm với nguyên tắc. Nghe vậy, Diệp Chân không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, nếu như trường lưu môn quy cùng trường lưu 8.000. Đệ tử tính mạng sinh ra xung đột, người muốn tuân thủ môn quy vẫn là cứu người. Một câu hỏi ngược lại, Bạch Tử Họa im lặng, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Bạch Tử Họa thuận lợi từ bỏ có đáng giá hay không được vấn đề. Nhớ lại nữa không phải tẩu hỏa nhập ma không thể. Chẳng qua Diệp Chân tối hôm qua chém giết đầu kia khiến hắn không cách dùng thuật thuận lợi thúc. Thủ vô sách 1.000 năm cương thi. sử dụng chiêu số ngược lại để Bạch Tử Họa hơi tò mò. Rõ ràng không có sử dụng pháp lực, lại trực tiếp đánh nát ngàn năm cương thi thân thể. Cương thi có phách không hồn, thân thể tiêu vong cũng là thật đã chết. Rất đơn giản, cương thi kia bên ngoài thân mặc dù không thể phá vỡ, nhưng ta trước đem một luồng nhu kình đánh vào thể, hữu dụng cương mãnh kình lực tới cái nội ứng ngoại hợp. Diệp Chân khẽ cười nói, so với cương thi không thể phá vỡ bên ngoài thân, nội bộ lại không bằng bên ngoài thân cường hãn. Hai cỗ hoàn toàn ngược lại lực đạo lẫn nhau dây dưa, sau đó dẫn động trong cơ thể huyết sát oán khí từ nội bộ bạo phát. Nói đúng ra, cương thi này là bị sự nóng ruột của mình giết chết. Nếu như hắn không có tham công mạo tiến, đem rất nhiều tinh huyết tiêu hóa sau lại xuất hiện, ta một trưởng này một quyền lại không được. Nghe vậy, Bạch Tử Họa hai mắt đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn vậy mà không để ý đến điểm này. Trong thành mấy ngàn người bị cắn bị thương hấp thụ một phần tinh huyết, nhiều như vậy tinh huyết hội tụ vào một chỗ, như thế nào 2-3 ngày có thể tiêu hóa? Nếu như sớm đi nghĩ đến điểm này, ở vận dụng này nhược điểm, tự hỏi đồng dạng có thủ đoạn có thể tùy tiện đem nó chém giết. Nghĩ đến, trong đầu Bạch Tử Họa hồi tưởng lại từ bản thân đêm qua ở trước mắt bao người không ngừng bị cương thi đánh bay, tất cả chiêu thức đều đối với cương thi kia vô hiệu. Diệp Chân một chiêu thuận lợi chảm cương thi kia, ánh mắt của những người phàm tục kia, mặc dù tu tiên để ý vô dục vô cầu, nhưng đêm qua như vậy, nếu như thân phận chưa hết công khai còn tốt, bây giờ lại là cho trường lưu mất thể diện. Nếu Diệp Chân nghe được câu này vô dục vô cầu mà nói, khẳng định phải khịt mũi coi thường. Người tu đạo cầu tiên vấn đạo, đây quả thật là vô dục vô cầu. Đột nhiên, Bạch Tử Họa phát hiện, cùng Diệp Chân gặp nhau cái này ngắn ngủi thời gian 2 ngày. Mấy trăm năm cũng không có ba động trái tim, hình như có chút ít rung động. Theo những rung động này, đồng dạng mấy trăm năm cũng không từng có ba động pháp lực, đột nhiên trở nên hoạt dược. Điều này làm cho vốn là muốn bởi vì loại này rung động hoặc là nói hoảng loạn muốn cùng Diệp Chân bái biệt Bạch Tử Họa, bảo đến bên miệng nhưng lại nuốt xuống. Mắt nhìn bên cạnh Diệp Chân, Bạch Tử Họa thầm nghĩ, người rốt cuộc là ai? Hắn đương nhiên biết đến Diệp Chân đến từ Thục Sơn, nhưng Diệp Chân trước mắt vô cùng đặc biệt, so với hắn cái này ngàn năm qua thấy bất kỳ kẻ nào đều đặc biệt, nhưng cụ thể lại nói không ra đặc biệt ở nơi nào. Không câu nệ tiểu tiết, quan sát nhập vi, lòng mang chúng sinh, học thức uyên bác, có lẽ đều có đi. Bạch Tử Họa khẽ lắc đầu, thôi, cách lịch luyện kết thúc còn có 2 năm. 2 năm này ở cùng với người nọ, nói không chừng sẽ có đặc biệt thu hoạch cũng khó nói. Chẳng qua là Bạch Tử Họa chỉ đoán đúng phân nửa. Về sau thời gian 1 năm rưỡi gần như, tương tự cương thi mầm tay vạ loại chuyện như vậy, gần như thường thường sẽ phát sinh. Mỗi một lần, Diệp Chân đều sẽ dùng các loại dây đến hào điên thủ pháp tương nguy cơ giải trừ. Những thủ pháp này, Bạch Tử Họa phần lớn đều làm được, nhưng hắn nhưng không có nghĩ tới. Mặc dù ở trong lòng Bạch Tử Họa, những thủ đoạn này là mưu lợi không có chân chính người trong chính đạo quang minh lỗi lạc, nhưng không phải không thừa nhận, loại này biện pháp đích thật là tốt nhất. 1 năm rưỡi, thế gian rất nhiều người đều biết tiên nhân Thục Sơn Mặc Băng đại danh trường lưu, là bởi vì Bạch Tử Họa không thể thi triển pháp lực, quá mức tuân thủ quy củ, uy tín cũng một ngày so với một ngày yếu. Nhưng mỗi một lần, Bạch Tử Họa cũng sẽ có rõ ràng cảm ngộ. Chẳng qua là, Bạch Tử Họa cảm giác, ở tiếp tục như thế, hắn muốn thành trường lưu đắc tội người. Trong quy củ thuận lợi thật là chính xác sao? Chẳng qua là còn không chờ đợi Bạch Tử Họa hướng Diệp Chân bái biệt, Diệp Chân thuận lợi trước một bước nói, thời gian 1 năm rưỡi may mắn mà có tranh chữ huynh bồi bạn lúc này mới không có như vậy tịch mịch. uống chén rượu này, Mạc Mỗ muốn rời khỏi. Mạc huynh thế nhưng là có chuyện khó khăn gì? Bạch Tử Họa nghi ngờ nói, một năm rưỡi này thời gian, mặc dù không biết tu vi Diệp Chân rốt cuộc như thế nào. Dù sao ai cũng không có chân chính sử dụng pháp lực. Nhưng Diệp Chân khiến hắn có chút hâm mộ thẳng thắn mà vì cùng linh hoạt đầu óc lại làm cho Bạch Tử Họa đối với Diệp Chân thay đổi cách nhìn. Thậm chí cảm thấy được, nếu như Diệp Chân sinh ra sớm trăm năm mà nói, năm thượng tiên nói không chừng muốn trở thành sáu thượng tiên. Vô ngại, chẳng qua là một ít chuyện riêng, Diệp Chân dứt lời. Đem vật trong chén uống một hơi cạn sạch, chợt cũng không quay đầu lại rời đi. Thế giới này thiên đạo có chút đặc thù, thường nhân không cảm giác được. Ngay cả Diệp Chân loại tu vi này cũng là mơ hồ cảm giác. Đó chính là làm nhiều việc thiện, đi càng nhiều, thiên đạo pháp tắc liền có thể nhìn vượt qua rõ ràng. Đây cũng là Diệp Chân vì sao một năm rưỡi khắp nơi chăm sóc người bị thương. Có triển vọng ngày sau làm nền nguyên nhân, nhưng sau đó càng nhiều chính là loại này gia trì. Chẳng qua là loại này gia trì là duy nhất một lần. Rất cổ quái, quá tốt, thần hồn chi lực phát hiện một chỗ thiên địa linh khí cực kỳ nồng hậu dày đặc địa phương. Chuẩn bị bế quan một chút, mục đích đúng là đem cảnh giới lần nữa rèn luyện mượt mà. Là ngày sau hoàn mỹ bước vào thiên tiên cảnh làm chuẩn bị. Nhìn Diệp Chân đã đi xa, Bạch Tử Họa đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà hơi có chút không thích ứng. Chẳng qua ngay sau đó thuận lợi bằng vào cường đại tu vi cưỡng ép đè xuống loại này không thích ứng. Cũng không phải nói Bạch Tử Họa đã không thể rời đi Diệp Chân, mà cùng Diệp Chân đồng hành một năm rưỡi này, mặc dù đối với Trường Lưu danh dự đả kích không nhỏ, nhưng đối với tu vi tăng trưởng lại là cực lớn, rất mâu thuẫn tâm tình. Rượu của thế gian vậy mà có thể so với Trường Lưu tiên nhưỡng. Thế giới to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. Uống xong rượu trong chén, Bạch Tử Họa chuẩn bị đứng dậy đi lên. Chẳng qua là còn chưa đi tới cửa thuận lợi bị tiểu nhị ngăn lại. Ai khách quan, ngài còn thanh toán đây, tiểu nhị cười làm lành nói. Dù sao Bạch Tử Họa mặc không tầm thường, xem xét liền là có tiền người. Bao nhiêu ngân lượng, Bạch Tử Họa nói nhỏ. Một năm rưỡi này mặc kệ làm gì đều là Diệp Chân trả tiền. Bạch Tử Họa suýt chút nữa liền quên. 1000 lượng bạc, tiểu nhị vẻ mặt tươi cười nói. 1000 lượng, Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn căn bản không có nhiều bạc như vậy. Khách quan ngài không nên cảm thấy đắt. Người cùng vừa rồi vị kia khách quan uống cái này vò rượu. Đây chính là trấn điếm chi bảo của tiệm chúng ta. Dưới đất chôn giấu gần 500 năm nữ nhi hồng. Nếu không phải gần nhất thiếu tiền, chúng ta trưởng quỹ cũng không bỏ được bán. 1000 lượng đã rất rẻ, tiểu nhị giải thích. Nghe vậy, Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày. Đúng là nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Thấy đây, tiểu nhị sắc mặt giây lát thay đổi. Lập tức ngăn ở cửa. Lớn tiếng nói, thế nào? Muốn ăn cơm chùa à? Coi như ngươi là Trường Lưu tiên phái tiên nhân lại như thế nào? Ăn cơm trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nghe được Trường Lưu tiên phái 4 chữ. Bạch Tử Họa cầm kiếm tay trong nháy mắt căng thẳng. Lãnh đạm sắc mặt hiếm thấy có chút đỏ lên. Trường Lưu tiên phái 4 chữ này đồng dạng hấp dẫn cái khác tân khách. Tiệm này nằm ở Thục Quốc Hoàng Thành là đại hoàng tử đưa ra. Trường Lưu Tiên Sơn càng cách nơi đây rất gần. Bởi vậy tiểu tử này mà mới không sợ Bạch Tử Họa tiên nhân thân phận. Mà ở trong đó thực khách cũng là nhân vật có mặt mũi. Ghê gớm trực tiếp lên Trường Lưu tính tiền cũng là. Cũng không tin thân là chính phái đứng đầu Trường Lưu phái dám giết người quỵt nợ. Nhìn xung quanh cười trộm cùng khinh bỉ ánh mắt. Bạch Tử Họa rốt cuộc hiểu rõ những thứ gì. Chẳng qua là thầm cười khổ. Hiện tại cũng không phải tìm Diệp Chân tính sổ. Chủ yếu vấn đề chính là trước giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn lại nói. Vị này tiểu nhị, trên người ta ngân lượng quả thực không đủ. Chẳng qua ngươi yên tâm, đệ tử trường lưu ta trái tim chính bản thân đang, tuyệt sẽ không quỵt nợ. Không bằng ta lưu lại chế tác gán nợ ngươi xem coi thế nào. Bạch Tử Họa bất đắc dĩ, lại là nghĩ tới một biện pháp. A, chế tác gán nợ, ngươi chính là làm 500 năm công cũng không đáng cái này 1000 lượng bạc. Mau mau đưa tiền, nếu không ta liền đi kiện Ngự Hình Giáng. Tiểu nhị gầm thét lên, rượu này là trải qua tay của hắn bán đi, nếu như tiền không thu được trở lại, thái tử không thể không giết hắn. Đây chính là 1000 lượng bạc a. Nghe vậy, trên mặt Bạch Tử Họa vẻ đạm mạc biến mất hoàn toàn. Lần đầu tiên lộ ra tay chân luống cuống đau khổ, nhìn xung quanh cùng ngoài cửa càng ngày càng nhiều ánh mắt. Rơi vào đường cùng, đột nhiên rút ra trường kiếm trong tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.